Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1153. Chương 1153. Trong vũ trụ chiến đấu, tự nhiên cuối cùng là lĩnh ngộ hỏa diễm nguyên tố, có thể xây dựng hỏa diễm lĩnh vực, không tại mượn nhờ phần thiên tử hỏa, cũng tùy thời tùy chỗ có thể nắm giữ giữa thiên địa hỏa nguyên tố cho mình sử dụng. Mà phần thiên tử hỏa cũng có thể hấp thu hỏa nguyên tố năng lượng thừa số. Không giây phút nào lớn mạnh tự thân, song trọng lĩnh vực kề bên người, chiến lực bạo tăng, mặt đối thiên thần, tự nhiên có lòng tin cùng nhất chiến. Bây giờ lĩnh ngộ hỏa diễm lĩnh vực, liền có thể trực tiếp rời đi, lưu tại Thái Dương Tinh, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Tự nhiên thân hình lóe lên, trực tiếp rời đi, cơ hồ là trong nháy mắt thì chui vào trong vũ trụ, tiến hành thời gian dài lấp lóe, giống như lỗ sâu không gian nhảy vọt, tốc độ cực nhanh, tại trong vũ trụ lên đường là không gì sánh được buồn tẻ, bởi vì không có cực xa cự ly truyền tống trận, chỉ có thể dựa vào phi hành lên đường. Có chiến đấu ba động truyền đến, thứ ba ngày thời điểm, tự nhiên cảm nhận được khí tức ba động từ phía trước truyền đến. Tại trong vũ trụ, cơ hồ là có rất ít người chiến đấu. Rốt cuộc vũ trụ quá mênh mông, gặp tỷ lệ quá lớn, trừ phi là bị đuổi giết. Căn cứ lan tràn tới ba động phân tích, tự nhiên cảm thấy chiến đấu nhân tuyệt không phải hạng người bình thường. Trong lòng thoáng có chút hiếu kỳ, thân hình lóe lên, liền tìm lấy chiến đấu ba động đuổi theo. Rất nhanh, tự nhiên liền phát hiện phía trước trong vũ trụ có chiến đấu quỹ tích. Đây là hai tôn thiên thần tại giao chiến. Trên thân hai người nhảy lên quang mang, một chiêu một thức va chạm, vô hình gợn sóng lan tràn ra, không gian nứt ra, phủ đầy lít nhà lít nhít bí văn. Một tôn phệ thần vệ tự nhiên híp híp mắt. Phía trước hai tôn thiên thần bên trong một vị, một thân trường bào màu đỏ ngòm, mang theo mặt nạ, thân thể bên trên tản mát ra khí tức cùng đại bộ phận phệ hồn điện khí tức một dạng. Loại khí tức này rất tà ác, bị đại bộ phận võ giả trở thành ma khí. Phệ hồn điện người, bởi vì tu luyện công pháp giống nhau nguyên nhân, mỗi cá nhân trên người khí tức đều không khác mấy. Cùng phệ thần vệ giao chiến thì là một cái cao lớn uy mãnh trung niên nam tử. Hắn tay cầm một thanh kiếm bản rộng, áo trắng nhuốm máu, xem ra kiên trì không lâu, nhưng là vẫn như cũ cùng phệ thần vệ giao chiến. Lục Hùng, khác gian ngoan không rõ, băng lãnh mặt nạ màu đỏ ngòm dưới, phát ra âm trầm thanh âm. Phệ thần vệ quanh thân ma khí cuồn cuộn, tay nắm một thanh chiến kích, nhảy lên ô quang, chiến kích quét ngang qua, nổi lên một trận khủng bố cương phong, dọc theo chiến kích quét ngang dấu vết, ven đường một mảnh rạn nứt. Trung niên thiên thần tuy nhiên thụ thương, nhưng lại vẫn như cũ giơ kiếm, đón đỡ chiến kích mang đến lực lượng kinh khủng. Phốc, trung niên thiên thần tiếp nhận nhất kích, phun máu phè phè, bay ngược mà ra. Chỉ cần ta ngăn chặn ngươi một hồi, Diên Nhi chạy trốn tỷ lệ thì năm thứ nhất đại học phân. Trung niên thiên thần ho ra máu nói ra. Kình Thiên Ma Tôn là 12 khối thần hồn, các ngươi mơ tưởng được nhận lấy cái chết. Vệ thần vệ giận dữ, quanh thân uy năng tăng vọt, giơ cao chiến kích, trong chiều năm thiên thần xuyên tới. Người nào lăn ra đến? Ngay tại phệ thần vệ sắp phát động khủng bố nhất kích thời điểm, đột nhiên cảm nhận được chung quanh có kiểu khác khí tức, nhất thời cảnh giác lên, nhìn về phía tự nhiên ẩn thân cái phương hướng này. Ha ha, đi ngang qua, tự nhiên hiện thân đi ra, sờ mũi một cái, vừa cười vừa nói, các ngươi tiếp tục, ta chỉ là cái đi ngang qua người, nguyên lai chỉ là một cái thần vương. Vệ thần vệ nhìn đến từ nhiên xuất hiện, buông lỏng một hơi, chỉ cần không phải thiên thần liền tốt. Vị tiểu hữu này, chạy mau, chạy đến đại đạo tinh, cáo chi hoắc phổ đan thánh. Lục Diều Hâu trong tay có thứ 12 khối trấn ma thiên bi. Tuyệt đối không thể để cho phệ hồn điện được đến, tên kia trung niên thiên thần. Hướng Tử Nhiên hét lớn một tiếng, ho khan, cái này hống một tiếng, kéo theo vết thương, lệnh hắn phun máu phè phè. Muộn, bên cạnh, phệ thần vệ mang theo nhe răng cười, giống như hóa thành một đạo hắc quang. Trong nháy mắt thân cận Tử Nhiên, tại thân cận Tử Nhiên thời điểm, trên thân khủng bố nói uy tràn ngập ra, bao phủ phương viên 100.000 dặm, thiên thần đạo uy, đối thiên thần phía dưới tu luyện giả có rất tốt ức chế hiệu quả. Nói như vậy, tại thiên thần đạo uy dưới, thiên thần phía dưới người đều hội cảm giác trên thân gánh lấy một tòa vô hình núi lớn. Không chỉ có tốc độ hội trở nên chậm, còn sẽ ảnh hưởng chiến đấu lực. Đi chết đi, phệ thần vệ năm ngón tay nắm chặt. Nắm quyền ấn, nhất quyền hướng Tử Nhiên oanh đến. Không gian đổ sụp, một quyền này, dốc hết thiên thần toàn lực nhất kích. Nói như vậy, thần vương căn bản gánh không được, sẽ bị đánh nổ thành xương máu. Sau lưng, Lục Hùng Nhất mặt vẻ thất vọng. Vị tiểu hữu này bỏ lỡ tốt nhất đào mệnh cơ hội. Nếu như tại phệ thần vệ không có phóng xuất ra nói uy thời điểm tranh thủ thời gian chạy, tại tăng thêm chính mình kiềm chế phệ thần vệ, đối phương tuyệt đối có thể đào tẩu. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều muộn. Tự nhiên cảm nhận được một cỗ máy móc khoản lực lượng kinh khủng xé rách không gian, hướng hắn tuôn ra mà đến. Hắn mặt ngoài thân thể, huyền vũ giáp hiển hóa, hóa thành một khối giống như vỏ rùa phòng ngự hộ cháo. Màu xanh biếc, lục quang trong suốt, đường vân rõ ràng. Sau đó, lục quang đại tác, đem Tử Nhiên bao vây vào giữa. Tử Nhiên thân thể căng cứng, vận chuyển thần lực trong cơ thể, trải rộng cơ thể. Ngay sau đó, một đạo lửa tím lan tràn đi ra, gia trì thân thể, tam trọng phòng ngự kề bên người. Cái này thời điểm, phệ thần vệ nhất quyền đánh tới, đánh vào Tử Nhiên trên thân. Bành, Tử Nhiên thân thể như là bị cao tốc chạy xe tải va chạm, cả người bay tứ tung ra ngoài. Nhưng là, hắn cũng không có thụ thương, chỉ là cảm nhận được nhỏ nhẹ chấn động. Rốt cuộc, tam trọng phòng ngự không phải nói đùa. Vẻn vẹn huyền vũ giáp, thì có thể ngạnh kháng thiên thần nhất kích. Lúc trước mới thật thần thời điểm, huyền vũ giáp thì vì hắn cản thiên thần thương tổn. Bây giờ Tự Nhiên đã tấn thăng thần vương, phòng ngự lực vốn là tăng vọt không ít, tăng thêm huyền vũ giáp, thiên thần khó có thể phá phòng. Tuy nhiên bị đánh bay ra ngoài, nhưng đây bất quá là quán tính lực lượng, cả người hắn cũng không có thụ thương. Người vậy mà không có việc gì. Bên cạnh phệ thần vệ nhìn đến Tử Nhiên tiếp nhận hắn nhất quyền, vẻn vẹn bị đánh bay ra ngoài, vốn là đối phương sẽ bị một quyền của mình đánh nổ thành xương máu, thân hình câu diệt, nhưng là Tử Nhiên một chút vết máu đều không có ra, hoàn toàn vượt quá phệ thần vệ dự kiến. Hắn không nghĩ ra đối phương vì cái gì không có việc gì. Sau lưng, Lục Hùng nhìn đến cái này thần vương tiếp nhận phệ thần vệ nhất quyền, thế mà không chết, ánh mắt đều trợn tròn. Huyền vũ giáp, phệ thần vệ bỗng nhiên thốt ra, vừa mới thân thể đối phương mặt ngoài tràn ngập ra như là quy giáp hình dáng đồ vật. Không phải huyền vũ giáp là cái gì? Ngươi là đan thánh Tự Nhiên, phệ thần vệ nhìn chằm chằm Tự Nhiên. Mắt quang đại tác. Từ lần trước số 9 ra chuyện, đan thánh Tự Nhiên danh chấn vạn kiếm tinh vực. Tất cả mọi người biết Tự Nhiên danh tiếng, cũng tương tự biết vạn kiếm tinh vực duy nhất một kiện cực phẩm thần vương khí huyền vũ giáp tại Tự Nhiên trên thân. Khặc khặc, nguyên lai là đan thánh Tự Nhiên. Chịu chết đi, phệ thần vệ rất hưng phấn nói ra. Tự Nhiên đan thánh, tuyệt đối là làm bọn hắn phệ hồn điện tổn thất nặng nề người. Vẻn vẹn mới chân thần cảnh, thì hại chết phệ hồn điện hai vị nửa bước hỗn độn thần, 10 tại vị thiên thần. hơn 10 vị thần vương, đến mức bị diệt mất cứ điểm bên trong thật thần, càng là thống kê không ra. Cơ hồ tất cả phệ hồn điện người, đối đan thánh tự nhiên hận thấu xương. Trước kia, Kình Thiên Ma Tôn không có khôi phục, bọn họ còn kiêng kỵ Vạn Kiếm Tinh Vực thế lực, không dám toàn diện khai chiến. Bây giờ Kình Thiên Ma Tôn khôi phục, bọn họ thì có lực lượng. Đan Thánh tự nhiên nếu như đợi tại Vạn Kiếm Tinh, Phệ Hồn Điện trong thời gian ngắn cầm hắn không có cách nào. Chẳng qua hiện nay thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục không cửa tự xin vào, thì quái không được ra tay đánh giết hắn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.